Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55 phân ban thuyết minh sẽ, đúng rồi, tỷ tỷ mục tiêu là cái gì đâu? Moegi thực nghiêm túc hỏi, Ino ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Hẳn là trở thành Sunet đại nhân như vậy ưu tú nữ ninja đi, làm tốt đại ngôn đồng dạng là rất. Nhiều ninja một cái nhãn, Naruto động bất động liền, ta phải làm Hokage, chính là trong đó đại biểu, cần thiết tìm một mục tiêu. Làm chung quanh người biết ngươi chí hướng, đừng động hợp lý, không hợp lý. Dù sao Mộc Diệp thôn chính là như vậy, Ino muốn chạy đến càng cao địa phương. Vậy cần thiết ở lúc đầu dựng đứng khởi một cái đủ tư cách. Hơn nữa chịu được cân nhắc nhân thiết, làm chung quanh người. Bao gồm nhưng không giới hạn trong cha mẹ, sư trưởng, bằng hữu biết nàng ý tưởng, Sunet là nàng số lượng không nhiều lắm một cái lựa chọn, Mộc Diệp Tam. Nhẫn kỳ thật đều là thực tốt lão sư. Orochimaru cấp Sasuke trợ giúp có thể nói là rõ như ban ngày. Jiraiya dạy dỗ Naruto thời điểm tuy rằng là phong thuộc tính chakra tính chất biến hóa không giáo. Tiên nhân hình thức không giáo. Vĩ thú hóa không giáo, nhìn như là cái giả dối lão sư. Mỗi ngày liền biết đặt nền móng. Thực tế hắn xác thật đem Naruto kia bã đậu giống nhau cơ sở cấp bổ toàn. Không có này đó cơ sở, liền sẽ không có sau lại tích lũy đầy đủ. Sunet giáo Sakura cũng là tận tâm tận lực. Đường Hokage bận rộn như vậy, uống rượu công phu đều mau đã không có. Nàng còn chuyên môn trừ thời gian. Đem nhược kê giống nhau Sakura giáo thành một mình đảm đương một phía nữ ninja, thể thuật, tiên nhân hình thức, linh hóa chi thuật, chữa bệnh nhẫn thuật, này đó Ino khiếm khuyết đồ vật. Lý luận thượng đều có thể ở Sunet bên kia học được, nguyên thời không Ino cũng bái sư Sunet. Chẳng qua nàng chính mình không học ra tới, xem như chậm trễ một cái hảo cơ duyên. Hiện tại Ino gặp người liền nói chính mình đem Sunet coi như mục tiêu. Về sau bái sư thời điểm liền sẽ không làm người cảm giác đột ngột, Moegi gà con mổ thóc giống nhau. Gật đầu, ân, ta cũng muốn lấy Ino tỷ tỷ vì mục tiêu. Về sau trở thành Sunet đại nhân như vậy xuất sắc nữ ninja. Nàng chưa nói ra, Sunet chính là nhà của chúng ta thân thích nói. Làm Ino có điểm tiểu tiếc nuối. Bất quá này cũng bình thường. Hai bên gian thân thích quan hệ hơn phân nửa rất xa. Đừng nói tiểu hài tử không biết, phỏng chừng đại nhân cũng không biết, đệ tam Hokage có thể làm nàng cùng nhà mình tôn tử cùng nhau chơi. Hơn phân nửa cũng là cho rằng bọn họ thuộc về giống nhau ninja gia tộc. Căn bản liền không cùng Senju nhất tộc liên hệ đến cùng nhau, thật muốn bại lộ bọn họ là Senju nhất. Tộc hậu duệ bí mật này, Danzo đã sớm động thủ bắt người, còn có thể chờ cho tới hôm nay. Cái này đại bí mật hẳn là không có bại lộ, hai bên quan hệ có thể chậm rãi kéo vào. Ino cũng không cấp, nàng dùng chakra giấy thí nghiệm một chút Moegi chakra thân hòa phương hướng. Quả nhiên, cái này tiểu nữ hài nhất thân hòa cũng là thủy thuộc tính. Sau đó là thổ thuộc tính. Cùng Ino giống nhau như đúc, suy xét đến Moegi tương lai sẽ trở thành 17 đại heo lộc điệp mang. Đội thượng nhẫn. Ino thậm chí hoài nghi cái này tiểu nữ hài có phải hay không cùng chính mình cũng có thân thích. Quan hệ, nếu là không có thân thích quan hệ, dựa vào cái gì làm nàng đến mang lãnh đời sau heo lộc điệp đâu. Nhìn đến hai người chakra thuộc tính hoàn toàn giống nhau, Ino quyết định tăng lớn đầu tư, nàng cho Moegi một phần chính mình ở thủy thuộc tính chakra tính. Chất biến hóa thượng học tập quyển trục. Sương mù hóa chi thuật cùng thủy lao thuật đều là Yamanaka ra cung cấp cho nàng. Chẳng sợ sẽ người một đống lớn. Giới hạn trong gia tộc quy định, nàng cũng không thể ngoại chuyện. Tự thân học tập kinh nghiệm không quan hệ. Đây là chính mình đồ vật. Ngày đó cho Sakura một phần. Hiện tại cấp Moegi cũng tới một phần. Ino ở Moegi trong lòng lập tức bay lên tới rồi đại tỷ đầu vị. Chí. Này phân học tập quyển trục nhìn ngang nhìn dọc cũng so sắc dụ thuật cao cấp đi. Cái này đại tỷ đầu nàng nhận định. Tỷ tỷ tái kiến. Có rảnh tới nhà của ta chơi nga. Moegi tái kiến. Hảo hảo học tập a. Một vòng kỳ nghỉ thực mau kết thúc, tốt nghiệp hạ nhẫn nhóm sắp tiến hành phân ban thuyết minh sẽ 8 giờ rưỡi thời điểm. Ino đuổi tới trường học, hôm nay ngươi tới chính là ảnh phân thân. Shikamaru buồn bã ỉu xìu hỏi nàng, như thế nào sẽ? Ta tới chính là bản thể. Hôm nay không phải phân ban thuyết minh sẽ sao? Tới phân thân đối mang đội thượng nhẫn có vẻ không đủ tôn trọng đi, đệ tam Hokage nhi tử. Sarutobi Asuma đến mang bọn họ này một thế hệ heo lộc điệp. Tin tức này Inoichi đã sớm cùng nàng nói qua, vô luận về công về tư. Ino đều đến làm bản thể lại đây. Đây là cơ bản lễ tiết, ly 9 giờ thuyết minh sẽ còn có 30 phút. Nàng ngồi ở trên chỗ ngồi an tĩnh chờ đợi, Sasuke quân. Sakura đẩy cửa ra, cất bước đến gần phòng học. Trước tiên liền nhằm phía Sasuke, Naruto trước sau như một mà đứng dậy. Ý đồ dựa vụng về làm quái phương thức hấp dẫn Sakura lực chú ý, hiện giờ không có Ino cùng Sakura. Cãi nhau, nhưng lớp học Sasuke mê muội vẫn như cũ không ít. Mấy cái nữ hài tranh sủng giống nhau vây quanh Sasuke chuyển động, Naruto bị Sasuke nữ nhân duyên. Tức điên, một chút nhảy đến Sasuke trên bàn. Trên cao nhìn xuống mà đối diện, lẫn nhau trong ánh mắt đều mang theo sát khí, Sakura nhìn đến Naruto cùng chính mình Bạch Mã Vương. Tử gọi nhịp, thở phì phì một quyền đánh hướng Naruto. Hỗn đản Naruto, người cho ta ly Sasuke xa một chút. A, này, đây là, liền thấy Naruto kêu thảm thiết một tiếng. Hắn cánh tay trái bị Sakura một quyền đánh đến dập nát. Máu tươi, cơ bắp. Cốt cách giống suối phun giống nhau phun tung tóe được đến chỗ đều là. Trong đó còn có một ít bắn đến Sakura trên mặt cùng trên quần áo, nàng hoàn toàn ngốc. Tại sao lại như vậy? Chính mình có lớn như vậy lực lượng sao? Nàng thanh âm run rẩy, biết chính mình chọc hạ đại họa, nhưng không biết như thế nào đền bù. Chỉ có thể máy móc mà lặp lại. Naruto quân, thực xin lỗi ta không phải cố ý. Ta thật không phải cố ý, Sakura nội tâm tất cả đều là thấp thỏm. Liền nhìn đến Naruto dữ tợn mà nhìn chính mình. Gần trong nháy mắt, Naruto đầu tóc liền từ màu vàng biến thành màu đỏ. Ngày xưa thoạt nhìn có điểm đáng khinh hai mắt hiện tại cực có uy nghiêm, Naruto trừng lớn đôi mắt. Từng câu từng chữ mà đối nàng nói. Cút cho ta, ngươi nghe ta giải thích. Nghe ta giải thích, Lan A. Sakura mãn nhãn là nước mắt, theo bản năng đi tìm Ino. Ở nàng xem ra, Ino có lẽ có biện pháp giải quyết trước mắt vấn đề, Ino. Nàng như vậy tưởng tượng, mới phát hiện không thích hợp địa phương. Ino người đâu? Nàng lại đi quan sát bốn phía, càng xem càng cảm thấy không thích hợp. Chung quanh điểm đáng ngờ thật sự là quá nhiều, nghĩ đến lớp học thượng lão sư giáo thụ tri thức. Nàng phán đoán chính mình hẳn là trúng ảo thuật, trước mắt lớp có điều kiện học tập ảo thuật. Học được sau còn cố ý dùng đến chọc ghẹo chính mình. Nàng chỉ có thể nghĩ đến một người. Ino heo, ta không tha cho ngươi. A a, Sakura mang theo cuối cùng hy vọng. Nhắm hai mắt, dùng sức điều động trong cơ thể chakra kết ấn. Này hết thảy đều không phải thật sự. Là ảo thuật, nhất định là ảo thuật. Giải, cho ta cởi bỏ a. Ảo thuật thế giới như là thủy triều giống nhau lui ra. Sakura mở hai mắt, phát hiện tất cả mọi người là một bộ trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, nàng liếc mắt một cái liền ở trong. Đám người thấy được biểu tình quỷ dị Ino. Ino heo, ta muốn giết ngươi. Ân, các ngươi đang xem cái gì? Sakura mãnh quay đầu lại. Liền phát hiện chính mình giải trừ ảo thuật thời điểm đụng ngã một chương bàn học. Mà bàn học thượng vừa lúc đứng một cái gọi là Naruto chán ghét quỷ, bàn học bị đánh ngã. Chán ghét quỷ mất đi cân bằng. Trọng tâm trước gì? Liền như vậy cùng Sasuke mặt đối mặt. Ổn tới rồi cùng nhau. Tấu chương xong. Hết chương.